Chương 1362, hai lần thổ huyết. Thế nhưng là, đường xá xa xôi, hơn nữa Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia cũng không phải cái gì thoải mái địa phương. Chíu Thâm Thâm nhịn không được khuyên nhủ. Ta tiểu chíu nha. Áo Công Công cười nói, Hắc Thủy Đô hộ phủ dĩ nhiên không phải cái gì thoải mái mà mới, nhưng lại khổ quá không được ta. Đợi chút nữa ta liền đi tìm tiểu hòa tử, để hắn bị cha nuôi viết một lá thư, thay ta tại Hàn Bắc Đạo bên kia mưu một cái chức vị tốt. Hắc Thủy Đô hộ phủ mặc dù vất vả một điểm, nhưng trong này thế nhưng là biến cảnh, có bò lớn công hân chờ lấy chúng ta tiện tay đủ công hân, liền đem Chu Phàm vứt bỏ, Quang Vinh về kính đô đi chiếu Thâm Thâm ra mặt run một cái, hắn không nghĩ tới Áo Công Công nhanh như vậy đều đã quy hoạch đến một bước nào, liền không có lại khuyên. Dù sao hắn tận lực bảo vệ tốt hắn là được rồi. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, xuất ra đan dược đến khôi phục thân thể chân nguyên. Áo Công Công ngồi tại còn có chút nóng hổi đất khô cằn bên trên, hắn nhìn xem Chíu Thâm Thâm, hắn đối tiểu Chíu thực lực bây giờ cảnh giới rất hài lòng, trận này thua, hoán không được tiểu Chíu, chỉ đổ thừa cái kia Chu Phàm quả thật có chút biến thái. Liên để cái kia Chu Phàm lại nhảy nhảy một cái, tạm thời làm tiểu Chíu đá mài đao. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện chính mình sơ sót một sự kiện tiểu chíu thua, mặc dù nhìn từ bề ngoài tiểu chíu không có việc gì, trong nội tâm khẳng định rất khó chịu, nhưng hắn lại có thể không có an ủi tiểu chíu. Hắn thực tế rất không hợp cách cha nuôi nói qua, thuộc hạ đánh thắng trận, nghi ca cờ hờ đừng để thuộc hạ tiêu hành, nhưng thuộc hạ đánh thua trận, nếu là không phải thuộc hạ lỗi, liền muốn nghi ca cờ hờ để thuộc hạ đừng nản chí ủ rũ. Dạng này thuộc hạ mới có thể vĩnh viễn bảo trì thắng thắng không tiêu. Bại không nản tư thế tiến lên, hơn nữa thuộc hạ đánh thua trận, thỏa đáng an ủi cũng là rút ngắn cùng thuộc hạ quan hệ một cái cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Áo Công Công háng giọng một cái gọi, tiểu chíu. Đại nhân. Chíu Thâm Thâm mở mắt ra, nhìn xem Áo Công Công, hắn chỉ là vận chuyển công pháp tiêu hóa dược lực, phân tâm cũng không phải cái đại sự gì. Tiểu chíu nha, ta cha nuôi nói qua, trên đời này vĩnh viễn thắng lợi người hầu như không tồn tại. Chỉ cần không chết luôn có thể thắng trở về. Áo Công Công giọng nói hòa hoãn no y đại nhân, ta minh bạch, ngươi còn nói qua, người có thể thua, nhưng là tuyệt không thể ngay cả đấu trí đều thua. Chíu Thâm Thâm nghiêm mặt nói, đại nhân, ta rất tốt, ngươi không cần an ủi ta. Ngươi càng nói chính mình tốt, ta càng không yên lòng. Áo Công Công tại trong lòng nói thầm một tiếng, hắn thở dài một tiếng nói, ta biết ngươi lần này chuẩn bị lâu như vậy, lần nữa bại bởi Chu Phàm. Tâm lý khẳng định rất khó chịu, đây cũng là nhân chi thường tình sự tình. Chíu Thâm Thâm chỉ có thể giả vờ kiên nhẫn lắng nghe dáng vẻ. Bởi vì cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Áo Công Công tiếp tục nói ra, trước kia ta trong cùng, còn không có phát tích trước, cùng cha nuôi cùng một chỗ có một đoạn rất khó nhịn thời gian, nhưng cái kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, liền cả ngày nghĩ đến khi dễ ta cùng cha nuôi. Có lần ta bị khi phụ cực kỳ thảm, thật sự là triệt để không chịu nổi. Áo Công Công hỏi, tiểu chíu, ngươi đoán ta là thế nào làm đại nhân, ta đoán không được. Chíu Thâm Thâm mặt lộ hiếu kỳ nói. Áo Công Công nói, ta cu nở dê đánh không lại bọn hắn, lập tức chạy về trong phòng, đóng cửa lại, dựa vào gối đầu khóc lớn một trận, gối đầu đều bị khóc ướt. Chíu Thâm Thâm, ai, ngươi đừng nói, ta khóc lớn một trận về sau, đã cảm thấy dễ chịu nhiều. Bằng không ta thật không kéo dài được nữa, về sau ta giúp đỡ cha nuôi quan phục nguyên trước, trong nội cung những lũ tiểu nhân kia đều bị ta từng cái thu thập hết. Áo Công Công mặt lộ mỉm cười nói, tiểu chíu, ta biết rõ trong lòng ngươi khổ, ngươi muốn khóc cứ khóc ra đi, khóc lên liền thoải mái hơn, ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào, tuyệt không cười ngươi. Chíu Thâm Thâm trầm mặc phun một cái, phun ra một ngu mở máu. Tiểu chíu, ngươi chỗ nào thụ thương? Làm sao thổ huyết rồi? Áo Công Công sợ hết hồn nói. Đại nhân, ta không có việc gì, chỉ là một chút tụ huyết. Chíu Thâm Thâm no y a, vậy là tốt rồi. Áo Công Công thở dài nhẹ nhõm no y đại nhân, ta thật ghen tị Long Công Công. Chíu Thâm Thâm xóa đi ngoài miệng lưu lại máu, nhịn không được nói. Áo Công Công mặt mày hớn hở nói, ngươi không cần rất ghen tị cha nuôi, ngươi nha, đi theo ta, chờ ta làm đại tổng quản. Cũng phải nghị pháp bị tiểu chíu cũng làm một cái làm, đến lúc đó trong cung cha nuôi đệ nhất đại tổng quản, ta thứ hai, tiểu chíu thứ ba. Chíu Thâm Thâm lại phun một cái, phun ra một ngu mờ máu. Tiểu chíu, ngươi tại sao lại thổ huyết rồi? Áo Công Công chính nói đến cao hứng, chỉ có thể ngừng miệng. Mới vừa rồi không có nhà sạch sẽ tụ huyết mà thôi. Chíu Thâm Thâm sâu kín trả lời. A, vậy là tốt rồi. Chíu Thâm Thâm tiến vào phù trùng cảnh, có thể nói là để Chu Phàm hơi giật mình cũng cho hắn mang đến rất kinh hãi mừng. Dù sao Chíu Thâm Thâm thực lực càng mạnh, tại Hắc Thủy Đô hộ phủ có thể cho trợ giúp của hắn lại càng lớn. Theo Chíu Thâm Thâm đến một ngày sau đó, Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú cùng một chỗ đến, hai người bọn họ tìm được Chu Phàm. Chu Phàm đối với hai người bọn họ có thể đến, biểu thị ra hoan nghênh. Hùng Phi Tú đối Chu Phàm hận đến nghiến răng, nàng biểu thị chính mình lúc đầu không muốn tới, nhưng xem ở đại tỷ đầu phân thượng mới có thể đến, Chu Phàm lại là dỗ nàng vài câu, nàng mới liếc Chu Phàm một cái, chỉ nói là hứa hẹn thù lao cũng không nên thiếu nàng. Chu Phàm cười nói tuyệt đối sẽ không. Tiểu Tú Tú, ta nghĩ cùng Chu đại ca nói riêng một hồi lời nói. Dạ Lai Thiên Hương nói xong, liền đem Hùng Phi Tú đuổi ra ngoài. Chu đại ca, cha được trùng nương tỷ tỷ ở địa phương nào sao? Dạ Lai Thiên Hương mặt mày ở giữa mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Còn không có. Chu Phàm nói, bất quá Dạ Lai cô nương xin yên tâm, liền ta biết nàng hiện tại rất tốt. Nàng vì cái gì không muốn thấy ta đây? Dạ Lai Thiên Hương khẽ thở dài no ý. Dạ Lai cô nương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nàng hẳn là có việc phải bận rộn. Chu Phàm no ý như thế, ta liền không quấy rầy Chu đại ca. Chu đại ca lu cờ na ho xuất phát, lại nói cho ta một tiếng. Dạ Lai Thiên Hương ừ một tiếng, liền xoay người rời đi. Dạ Lai cô nương Chu Phàm vẫn là gọi ở Dạ Lai Thiên Hương. Chu đại ca, còn có việc sao? Dạ Lai Thiên Hương hỏi. Chu Phàm nhìn xem Dạ Lai Thiên Hương tấm kia mang theo ưu sầu mặt, trong lòng của hắn có chút áy náy, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói, kỳ thật ngươi không cần theo ta đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, bởi vì ta cũng chưa hẳn có thể tìm được tung tích của nàng. Nàng chắc chắn sẽ không tại Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chu Phàm thực tế là không đành lòng lừa gạt Dạ Lai Thiên Hương. Ta biết, nhưng Chu đại ca nhận biết nàng cái kia Lý Cửu Nguyệt, nếu là có hắn tin tức, vậy thì đồng nghĩa với tìm được Lý tỷ tỷ, ta vẫn là nguyện ý theo Chu đại ca đi Hắc Thủy Đô hộ phủ. Dạ Lai Thiên Hương giải thích nói, ta cùng Lý Cửu Nguyệt có liên hệ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn hiện tại đối ta cũng không chịu lộ ra tung tích. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cắn răng nói, còn có một cái liên quan tới trùng nương chuyện, ta cảm thấy cũng hẳn là nói cho một cái ngươi. Dạ Lai Thiên Hương mặt lộ quan tâm nghe lấy. Trùng nương sinh một cái hài tử. Chu Phàm nói. Dạ Lai Thiên Hương ngơ ngác một chút, nàng mặt lộ mở mịt, rất nhanh cái kia như tiếng trời tiếng nói khẽ run nói, tạ ơn. Nàng quay người đi. Chu Phàm nhìn xem cái kia cô đơn thân ảnh, tâm lý thở dài muốn, tình một vật nhất đã thương người. Ta cũng không dám nói cho ngươi, đứa bé kia là ta cùng trùng nương.